Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Phần 114. Vì thế toàn thôn đều động viên đi lên. Toàn thôn 100 nhiều hộ, 300 nhiều dân cư. Toàn viên bắt đầu rồi thành lập miếu thờ hành động. Nhân loại đang tìm cầu sinh tồn thời điểm. Cái loại này ngưng tụ lên lực lượng thường thường vượt qua nhân loại đối chính mình nhận chi. Gần dùng hơn một tháng thời gian, các thôn dân liền điền bình kia nguyên bản sâu không thấy đáy hồ nước. Sau đó dựa gần vách đá, ở kia phía trên tu nổi lên một tòa đơn sơ miếu thờ. Trong thôn là có thợ mộc cũng là không biết ngày đêm mà đẩy nhanh tốc độ. Dựa theo Nhiếp Dương thị sinh thời bộ dáng, dùng tới tốt gỗ chắc tạo hình ra nàng thần tượng, cung phụng ở miếu thờ bên trong, từ nay về sau. Đó là tìm cốt trồng cây, oán khí rất nặng, đồng nam đồng nữ thế tất yêu cầu tuổi nhỏ chết non thả chết oan chết uổng hài đồng. Trong thôn chết non hài tử tuy nhiều, nhưng nhà ai đều không muốn làm nhà mình hài tử bị ngày ngày đêm đêm trấn áp với cây hòe dưới. Hơn nữa, những cái đó hài tử nhân trời phạt mà chết bất đắc kỳ tử, không tính là lão oán linh, vì thế, nhất thích hợp chôn cốt. Tự nhiên đó là Nhiếp Dương thị kia một đôi nhi nữ. Thẳng đến lúc này, thôn mọi người lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước đem thi thể vứt bỏ với hoang dã bên trong. Hành vi, lúc này mới hoang mang rối loạn mà bắt đầu tìm kiếm hai đứa nhỏ hài cốt. Lục soát sơn hành động suốt tiến hành rồi 3 ngày 3 đêm. Trong thôn vẫn như cũ tồn tại người bắt đầu rồi không biết ngày đêm tìm kiếm. Lại trước sau không thu hoạch được gì, ngày đó bỏ thi nơi, hiện giờ sớm đã thi cốt vô tồn, sơn gian chim bay thú chạy đông đảo, thật sự khó mà nói thi hài sẽ đi đến nơi nào. Có lẽ đã sớm trở thành mỗ đại hình dã thú no bụng chi vật. Các thôn dân chung quy phải vì lúc trước hành vi trả giá đại giới. Đến lúc này, có chút sợ hãi đến đỏ mắt người, thậm chí nói. Dù sao trong thôn hài tử liền sắp tử tuyệt, cùng với trơ mắt mà nhìn bọn họ chịu trời phạt chết đi. Không bằng liền nhẫn tâm tàn sát hai cái, hảo chế tạo oán linh cứu vớt toàn thôn người. Đương nhiên, cái này đề nghị gặp tới rồi đại bộ phận người phản đối. Rốt cuộc không giải quyết được gì, này hơn một tháng bên trong, Thạch Nam cùng hắn thê tử Thạch Điền thị thờ ơ lạnh nhạt trong thôn phát sinh hết thảy. Bọn họ cảm thấy, thôn này người đã điên rồi, hơn nữa tất cả đều điên cuồng. Bọn họ đã giống như ác quỷ giống nhau lại không tự biết. Vì thế Thạch Nam quyết định rời đi, vô luận như thế nào cũng muốn rời đi này đó đã không giống như là người các thôn dân. Chẳng sợ hắn rời đi thôn liền sẽ lập tức chết ở bên ngoài cũng không cái gọi là. Hắn hối hận về nhà. Mặc dù là chết ở bên ngoài cũng có thể rơi vào một thân trong sạch sạch sẽ. Hắn thật sự không muốn thấy này tàng ô nạp cấu hết thảy. Hắn thê tử Thạch Điền thị cùng hắn ý tưởng giống nhau. Vì thế ở một ngày nào đó ban đêm, hai vợ chồng mang theo nhà mình hai tử di hài, trộm mà ra thôn, hai tử bọn họ cũng tính toán mang đi. Như vậy gia tộc, không táng nhập phần mộ tổ tiên cũng thế. Đáng tiếc tới rồi thôn ngoại, Thạch Nam liền bị quanh quẩn ở thôn ngoại trước sau không tiêu tan sương mù dày đặc bỏng rát. Cuối cùng vẫn là hắn thê tử Thạch Điền thị hồi thôn xin giúp đỡ. Đại gia lúc này mới đem Thạch Nam cứu trở về. Cũng là lúc này, các thôn dân mới phát hiện, vẫn luôn quay chung quanh ở thôn bốn phía nồng đậm không tiêu tan sương mù. Cư nhiên bắt đầu có công kích tính. Chúng nó sẽ bỏng rát cùng cắn nuốt nhân loại thân thể. Tìm kiếm đồng nam đồng nữ hài cốt sự tình, đã cấp bách, rốt cuộc, thôn mọi người vẫn là đối với bổn thôn hài tử dơ lên dao mổ. Vì mọi người sinh tồn, bọn họ nói như vậy phục cùng an ủi chính mình, chỉ là, bọn họ dao mổ cũng không có rơi xuống đi, bởi vì trong thôn có một người tuổi trẻ người rốt cuộc đứng dậy. Hắn nói cho đại gia. Nhiếp Dương thị trong nhà hai đứa nhỏ hài cốt liền ở nhà hắn hậu viện chôn. Người thanh niên này kêu Thạch Tới Phúc, đúng là Nhiếp Dương thị trượng phu họ hàng xa gia nhi tử. Nhiếp Dương thị trượng phu, Lúc trước chính là mang theo thê nhi tiến đến cậy nhờ Thạch Tới Phúc phụ thân. Thạch Tới Phúc mẫu thân mất sớm. Trong nhà chỉ có hắn cùng thân thể nhiều bệnh hàng năm ốm đau trên giường phụ thân. Thạch Tới Phúc cũng là toàn thôn người trẻ tuổi chung. Duy nhất không có tai họa quá nhiếp Dương thị người. Thạch Tới Phúc phụ tử cũng là trong thôn nhất vãn biết kia chuyện người. Dù sao cũng là nhà bọn họ họ hàng xa. Thôn mọi người nhiều ít vẫn là kiêng dè bọn họ. Chỉ là giấy không gói được lửa. Đường Thạch Tới Phúc biết trong thôn các nam nhân những cái đó tội ác hoạt động thời điểm. Hắn thậm chí cầm lấy cái cuốc muốn tông cửa xông ra. Chính là hắn lòng đầy căm phẫn hành động chung quy bị phụ thân hắn ngăn trở. Lúc ấy, hắn ốm đau trên giường phụ thân lôi kéo hắn khóc lóc. Hỏi hắn, cho dù hắn đi, có thể tìm ai tính sổ? Toàn thôn nam nhân sao? Vẫn là tộc trưởng. Chính hắn đã bệnh nguy kịch không sống được bao lâu, chỉ còn lại có nhi tử Thạch Tới Phúc một người. Nếu hắn cùng toàn thôn nhân vi địch, ngày sau sắp sửa như thế nào sinh tồn? Cuối cùng, hai cha con đối chuyện này bảo trì im miệng không nói. Chỉ là từ khi đó khởi, Thạch Tới Phúc liền không lớn cùng thôn mọi người lui tới. Không lâu lúc sau, phụ thân hắn bệnh chết, ở tổ chức xong phụ thân lễ tang lúc sau. Thạch Tới Phúc càng là suốt ngày đóng cửa không ra, không lớn gặp người, thẳng đến lúc này, trong thôn mọi người giao mổ sắp muốn duỗi hướng nhà mình hay từ thời điểm. Thạch Tới Phúc mới rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, nguyên lai, các thôn dân đem hai đứa nhỏ vứt xác ngày ấy. Thạch Tới Phúc lặng lẽ đi trên núi, nhặt về hai đứa nhỏ thi thể, hắn cũng không dám kinh động thôn người. Đành phải đem hai đứa nhỏ táng ở nhà hắn hậu viện. Cũng coi như là xuống mồ vì an, hắn có thể thế kia một nhà bốn người làm sự tình không nhiều lắm. Này cũng coi như là an ủi chính mình kia một chút cuối cùng lương tâm ơ siêu thôn mọi người bắt đầu. Tìm kiếm hai cốt thời điểm, Thạch Tới Phúc cái gì đều không có nói. Nhiếp gia mẫu tử sinh thời đã đủ khổ, vì sao sau khi chết còn không buông tha bọn họ. Một hai phải lấy hai tử di hài đi trấn ở kia cây hòe dưới. Nhiễu đến bọn họ âm hồn không được an bình. Thạch Tới Phúc trong lòng biết, thôn mọi người một hai phải tìm kiếm hai tử di cốt. Gần nhất là vì Thạch Vạn nói phá giải nguyên rủa phương pháp. Đúng vậy, Thạch Vạn đối các thôn dân nói chính là phá giải, mà không phải giảm bớt. Thứ hai, chỉ sợ các thôn dân trong lòng vẫn là sợ hãi. Bọn họ sợ hãi trừ bỏ nguyên rủa ở ngoài, còn có bọn nhỏ oán linh quấy phá, ra tới trả thù bọn họ, vì thế dứt khoát đưa bọn họ trấn áp ở cây hòe dưới. Một công đôi việc, cho nên, Thạch Tới Phúc tùy ý bọn họ lục soát khắp núi đồi. Lăng là không rên một tiếng, chính là, chuyện tới hiện giờ, bọn họ đã điên cuồng đến muốn giết hại nhà mình hai tử. Thôn này đã không dư thừa hạ mấy cái hài tử, đối mặt sống sờ sờ hài tử, Thạch Tới Phúc mềm lòng, so với chết đi người, vẫn như cũ tồn tại người tự nhiên càng vì quan trọng. Hắn rốt cuộc thỏa hiệp, thôn mọi người rốt cuộc được như ý nguyện mà bắt được oán linh hài cốt. Thạch Vạn kế hoạch rốt cuộc lại lần nữa khởi động hơn nữa thực thi. Chương 118 cổ thôn sương mù 59 các thôn dân từ phần mộ tổ tiên chỗ di tới đã từng các tổ tiên loại. Ở mộ địa trước dùng để bảo hộ phần mộ tổ tiên đại cây hòe. Cũng đem hai đứa nhỏ di hài trấn áp ở đại cây hòe hạ. Đại cây hòe loại thành kia một ngày, bầu trời hạ mưa to tầm tã. Mưa to suốt hạ một ngày một đêm, đang lúc các thôn dân lo lắng sốt ruột thời điểm. Bọn họ ngay sau đó liền phát hiện, mưa to qua đi, bầu trời sương mù dày đặc thế nhưng quả thực trở nên loãng. Các thôn dân vui mừng quá đỗi. Sự thật chứng minh, Thạch Vạn phương pháp là hữu hiệu. Bọn họ gần hai tháng tới không biết ngày đêm bận rộn cũng không phải tốn công vô ích. Thôn rốt cuộc được cứu rồi. Đại gia được cứu rồi. Các thôn dân trong lòng, rốt cuộc lại một lần bốc cháy lên sinh hy vọng. Nhưng mà, sự thật lại không hoàn toàn là cái dạng này, bởi vì, Thạch Vạn che giấu cực kỳ chuyện quan trọng cũng không có nói cho đại gia. Thạch Vạn biết, trước mắt thoạt nhìn thành công, chỉ là cứu lại phương pháp bước đầu tiên mà thôi. Vô luận là thần miếu vẫn là đại cây hòe, muốn đem chúng nó vận chuyển, còn cần một cái cực kỳ quan trọng nghi thức cùng bước đi. Đó chính là, hiến tế. Hiến tế giống như là một cái khởi động trận pháp cái nút. Ắt không thể thiếu, cổ nhân tế điện thần linh, đều là giết sống sinh. Thạch gia thôn sự tình lại không có đơn giản như vậy. Nói được dễ nghe, bọn họ là ở giải cứu toàn thôn người. Nhưng mà thực chất thượng, Thạch Vạn ở làm sự tình lại là ở trấn áp oan khuất mà chết oán linh. Thậm chí ý đồ giấu trời qua biển, trốn tránh trời phạt, nếu là oán linh, liền tự nhiên yêu cầu dùng sinh linh làm tế điện, có thể trấn an oán linh, đương nhiên là cùng nàng có thù oán người hồn phách. Chính là chuyện này, Thạch Vạn trước sau vô pháp đối thôn mọi người nói ra. Rốt cuộc, trước mắt trong thôn có sinh linh, tất cả đều là Thạch gia thôn người một nhà. Tới rồi cuối cùng, mắt thấy mấy tháng vất vả lại không thể chính thức vận chuyển. Thạch Vạn cuối cùng vẫn là triệu tập Thạch gia phú cùng với trong thôn có uy vọng vài người. Lén lút nói ra hiến tế chuyện này. Ở đây những người này, cũng là lúc trước vì có thể thuận lợi trồng cây mà chủ trương sát hài tử người. Tới rồi loại này thời điểm, bọn họ cũng nhẫn tâm khẽ cắn môi. Tự nhiên mà vậy mà làm ra quyết định. Bọn họ quyết định hy sinh rớt một ít trong thôn ngày thường tương đối bên cạnh hóa thôn dân. Tỉ như trong thôn quá bụa, xưa nay không quá hòa hợp với tập thể người, trong nhà mất đi tráng lao động người, một cái danh sách lặng lẽ hình thành, ở những cái đó bị lựa chọn người không biết dưới tình huống. Bọn họ đã bị trong thôn cầm quyền phái, hoa làm tế điện dùng hy sinh, tế điện quá trình cũng hoàn toàn không phức tạp, bọn họ ở mới vừa kiến tốt thần miếu phía trước dựng một gian lâm thời nhà tranh. Từ thôn trưởng Thạch Gia Phú dắt đầu, lấy khai miếu tế điện vì tư, đem những người này thống nhất triệu tập tới rồi nhà tranh. Hơn nữa yêu cầu đại gia đồng thời vì nữ thần gác đêm siêu tới người cũng không nghi có hắn. Gần nhất, toàn thôn già trẻ lớn bé đều có thể xả được với thân thích quan hệ. Ai có thể nghĩ đến có người yếu hại chính mình. Thứ hai, này hai tháng tới nay. Toàn thôn người cơ hồ đều là đồng tâm hiệp lực mà ở làm cùng chuyện. Kiến miếu, trồng cây, tự mình cứu vớt, hiện giờ thần miếu kiến thành, yêu cầu các gia tiến đến thay phiên gác đêm cũng là phù hợp lẽ thường sự tình. Cũng không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì thế cùng ngày ban đêm, Thạch Vạn ở thần miếu trước dọn xong giàn tế lúc sau. Nhà tranh liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Cửa phòng đã sớm bị người từ bên ngoài khóa cứng, dựng nhà tranh cỏ tranh, cất giấu một chương chương an ủi vong linh dùng phù chú. Trận này lửa lớn, trợ giúp Thạch Vạn hoàn thành cứu vớt kế hoạch cuối cùng một bước. Hắn biết đến, hắn có thể làm, như vậy đã toàn bộ làm xong. Thẳng đến ngày hôm sau, Thạch Vạn mới đối còn lại, bị lửa lớn hấp dẫn mà tới rồi thôn dân công bố trận này lửa lớn chân tướng. Các thôn dân khiếp sợ rất nhiều, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hết thảy. Rốt cuộc, gần nhất Thạch Vạn làm như vậy là vì đại gia. Tiếp theo, Thạch Vạn cùng Thạch Gia Phú lựa chọn người phần lớn là trong thôn quá bụa. Không có cậy vào, còn nữa, có lẽ bọn họ cũng đều ở trong tối may mắn. Bị lựa chọn người cũng không phải chính mình. Bất quá, trận này lửa lớn, lại không có đem nhà tranh nội tất cả mọi người thiêu chết. Ở bị lựa chọn người bên trong, liền có đã chết trượng phu Vương Ái Hoa mẫu tử, còn có đã từng trộm tàng khởi nhiếp gia nhi nữ hài cốt tài tới phúc. Vương Ái Hoa mẫu tử bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Lại vẫn như cũ tồn tại, thạch tới phúc mặt bị cháy hỏng một nửa, tay chân bỏng, quần áo cũng thiêu không có. Chính là kỳ tích giống nhau, địa phương khác lại không có trở ngại, dựa theo truyền thống. Sống sót hy sinh là sẽ không lại bị giết, người cũng giống nhau, bọn họ cho rằng, nếu bọn họ không chết, kia đó là nữ thần ý chỉ, vì thế lại đem ba người cứu trở về ra. Thạch tới phúc thương thế hảo thật sự mau, từng ngày đều ở chuyển biến tốt, trừ bỏ hắn trên mặt cùng trên tay để lại không thể xóa nhòa bỏng vết sẹo ở ngoài. Hắn từng ngày mà khỏe mạnh lên, Vương Ái Hoa mẫu tử lại không có may mắn như vậy. Bọn họ trên người bắt đầu trường ra bỏng sau bọt nước. Mỗi đêm mà kêu thả mơ siêu. Hết chương.